Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 610, Lão Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Cầu, Tán Hoa Lão Tổ sắc mặt âm trầm, ánh mắt chớp động. Hắn thật to gan, chủ thượng, liền tự bị nhân bảo vệ, Phùng Cô Nhạn tự cũng không thể ngăn chặn sợ hãi trong lòng, run rẩy thân thể nức nở nói. Hắn chính là muốn tra tấn, nhục nhã ta, người này lòng nhỏ hẹp, có thù tất báo, chủ thượng ngài lần này khả ngàn vạn không thể bỏ qua hắn. Yên tâm, Tán Hoa Lão Tổ đưa tay, vuốt vuốt Phùng Cô Nhạn tán loạn tóc dài, phát giác được đối phương càng phát kịch liệt run rẩy, trong lòng không khỏi phát lên thương tiếc. Đợi cho ánh mắt rơi vào Phùng Cô Nhạn kia máu thịt be bét linh lung tư thái lên, càng là mắt hiện hàn mang, trong lòng sát cơ vô ý thức ngoại phóng. Ngay cả ta nữ nhân cũng dám hạ thù, thật to gan, bạch, nơi xa, hai đạo độn pháp đột nhiên trì trệ. Mạc Cầu cho mày, mặt hiện chần chờ, một bên Trương Yến lại là đôi mắt đẹp co rụt lại, vô ý thức lui lại một bước nhìn về phía Tán Hoa Lão Tổ. Mạc đạo hữu, người muốn đối phó nhân là hắn. Tiếng nói xuất khẩu Trương Yến không khỏi âm thầm kêu khổ. Tiến nhập ẩn địa chi tế Tam Dương kiếm Trương Miễn thế nhưng là cố ý điểm ra mấy người nhường nàng phá lệ chú ý Tán Hoa Lão Tổ chính là một cái trong số đó. Hơn nữa còn là xếp tại hàng trước nhất nhân vật, tựu liền Hà công tử các loại, đều muốn tại nó đằng sau. Kim đan viên mãn, hiện nay ẩn địa chi trong, ngoại trừ xâm nhập bên trong hai vị nguyên anh chân nhân, sợ sẽ phải kể tới Tán Hoa Lão Tổ thực lực số 1 số 2. Chấm, yên tâm, mà cầu ngược lại là vẻ mặt nhẹ nhõm, đánh bất quá còn có thể trốn. Ngài là có thể, Trương Yến cười khổ, nàng được chứng kiến Mạc Cầu tốc độ xác thực không nhỏ nắm chắc có thể kịp thời đào tẩu. Nhưng ta sợ là không thành, thượng thiên có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa tự tìm tới. Nơi xa Tán Hoa Lão Tổ ôm lấy Phùng Cô Nhạn ánh mắt băng lãnh nhìn tới. Họ Mạc, ngươi là tự mình muốn chết, vậy cũng chưa chắc, Mạc Cầu híp mắt thân thể vừa tăng, liệt diễm cuồn cuộn, U Minh Hỏa thần thân đã kích phát. Nha, Tán Hoa Lão Tổ chân mày vẩy một cái. Nguyên lai tiến giai kim đan trung kỳ, xem ra là tự xưng là thực lực tăng tiến, lúc này mới dám hướng ta nhân động thủ, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Lời tuy như vậy, hắn vẫn như cũ âm thầm kinh hãi. Vừa mới qua đi mấy năm, đối phương đã có chỗ đột phá, mà lại bí pháp thi triển khí tức trên thân đã không so kim đan hậu kỳ tu sĩ yếu hơn bao nhiêu. Nếu như lại cho hắn 100-200 năm, kẻ này không thể lưu. Tán Hoa Lão Tổ hai mắt co rụt lại, từ vân đâu tự sau lưng bay ra, bao miệng há to khai, trong nháy mắt một mực khóa lại Mạc Cầu hai người chỗ chỗ. Hô, kinh khủng hấp lực cách không hạ xuống, Mạc Cầu thân hình trì trệ quanh thân liệt diễm không bị khống chế hướng trước bay vút lên, tựa hồ muốn đầu nhập nó trong. Trương Yến càng là sắc mặt trắng bệch vội vã tế ra món kia vải rách đem tự thân một mực định trụ, nhưng cũng bất lực lui ra phạm vi bao phủ. Hay, quát khẽ một tiếng, Mạc Cầu trên thân liệt diễm đột một chướng, hóa thành một đối vây cánh đột nhiên một cái, thân hóa một đạo lưu quang nghiêng nghiêng bay ra vài dặm. Vô gian độn, U Minh vô ảnh kiếm độn, hai đại độn pháp gia trì, nhưng tốc độ của hắn cơ hồ vượt qua kim đan cực hạn, nhưng thấy lưu quang lóe lên tựa như thuấn di vậy biến mất không thấy gì nữa. Tán Hoa Lão Tổ hai mắt co rụt lại, trong lòng tái sinh báo động, sát cơ càng là khó mà ức chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, người tất chết, khẩu trong quát khẽ tử vân đâu bay quanh người toàn, hoặc hút, hoặc thổ, hoặc xích, hoặc toàn các loại cường hãn lại biến hóa lực đạo lượt phô tứ phương. Phương viên trăm dặm cơ hồ đều hóa thành vũng bùn. Dù là Mạc Cầu độn tốc cao minh, trong lúc nhất thời cũng khó có thể thích ứng, độn quang không khỏi trì trệ. Bạch ngũ sắc thần đao, đao quang lóe lên một cái rồi biến mất, hào quang năm màu nội uẩn băng diệt tất cả chi lực trong nháy mắt chạm tới phục cận. Ở trong mắt Mạc Cầu, đột kích đao quang không ngừng phụt ra hút vào, nó bên trong ngũ sắc vầng sáng xoay tròn, tựu liền thiên địa gian cơ bản nhất hạt đều bị đánh nát. Mà tiêu tán nguyên khí cũng bị nó thôn phệ, cũng lớn mạnh đao quang uy năng. Giết, trong lòng ngưng tụ, hắn không chút do dự xuất liêm chém vụt. Thập phương sát đạo, liêm đao mang theo thuần túy sát ý, hóa thành một đạo hắc mang thẳng chém tới tập đao mang. Hắn không có đối phương thuần hậu pháp lực tu vi, nhưng lại có cường hãn nhục thân, cùng tự vô số trận chém giết có được kinh nghiệm võ đạo. Bành, hư không run lên, Mạc Cầu thân thể ngửa ra sau, ngũ sắc thần đao lại chỉ là hơi chậm lại, lại lần nữa đánh tới. Mà lại đao quang giữa trời run rẩy, phân hóa hơn 10 đạo yếu ớt dây tóc thải hà, mỗi một đạo đều chán phóng băng lãnh thấu xương sát cơ. Tán Hoa Lão Tổ, đồng dạng là một vị ngự kiếm cao thủ. Hay, Mạc Cầu quát khẽ thân thể giữa trời xoay tròn, liêm đao hóa thành đầy trời đao mang bao khỏa tự thân, hắc quang giáp, giáp binh thối thể đại pháp đồng thời hiển hiện ra. Đinh đinh, đương đương, tiếng va chạm nối liền không dứt ngàn vạn hỏa tinh cùng nhau nở rộ. Mạc Cầu thân ảnh giữa trời xuyên thẳng qua, lấp lóe, liều mạng trốn tránh, ngăn cản, nhưng thủy chung bị ngũ sắc thần quang gắt gao áp chế. Bành, một đoàn yên vụ, giữa trời nổ tung. Mạc Cầu thân ảnh bỗng nhiên phân hóa ngàn vạn, đầy trời đao mang cơ hồ bao trùm tất cả. Nguyên thận quyết, huyễn thuật, truyền lại từ mê thiên thánh chủ căn bản pháp quyết tất nhiên là đương thế đỉnh tiêm, mà lại Mạc Cầu thần hồn cảnh giới cũng không so tán hoa lão tổ yếu. Biến cố đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên vượt quá tán hoa lão tổ dự kiến. Trong lúc nhất thời chưa có thể chuẩn xác nắm chắc xuất Mạc Cầu chân thân chỗ, ngũ sắc thần đao trì trệ tựu bị một thân ảnh xông ra thẳng đến phụ cận. Bốn mắt nhìn nhau, đều là sát cơ. Mạc Cầu trong mũi hừ nhẹ, vận sức chờ phát động xuất niệm chân lôi cách không oanh ra. Oanh, lôi quang tại tán hoa lão tổ thức hải nổ tung, hắn ánh mắt có chút tán loạn, thoáng qua tựu khôi phục lại, cơ hồ chưa hề tạo thành ảnh hưởng. Rất hiển nhiên, hắn không biết thần hồn cảnh giới cao minh còn có thủ ngự thần hồn chí bảo. Nhưng như thế một cái chớp mắt đối với Mạc Cầu tới nói cũng đã đủ. Oanh, tựa như một ngọn núi lửa tại phía trước bộc phát, một cỗ khí tức kinh khủng tự trong cơ thể hắn hiện lên, tam hồn thất phách đều kèm theo nhục thân phía trên. Thập đại hạn, Diêm La pháp thể, một nháy mắt Mạc Cầu thực lực tựu bạo thăng đến kim đan đỉnh phong. Giết, liêm đao phá vỡ, mũi đao hàn mang lấp lóe, lập tức ầm vang vỡ ra. Thập phương sát đạo, nhất tự minh tâm trảm, vạn nhận quyết, trường nhiếp thiên địa, băng thiên ấn, bát nguyên phần thân trảm, thập phương sát đạo hội tụ một điểm, đột một khuếch trương ra, thình lình thành một phương từ thuần túy sát ý hội tụ mà thành không gian kết giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thập phương sát giới, thần chỗ thập phương sát giới bên trong thiên địa đột ngột ám, hoàn toàn tĩnh mịch, vạn vật tất cả đều điêu linh, chỉ có kết thúc mới có thể tuyên cổ trường tồn. Cực hạn sát cơ, nhưng tán hoa lão tổ hai mắt co rụt lại, trong lòng báo động cuồng loạn. Không kịp nghĩ nhiều, đỉnh đầu Tử Vân Đâu đột nhiên quyền xuất hào quang năm màu tựa như cho hắn phủ thêm một tầng ngũ thải hạ y càng một mực bóp chặt thân hình. Đồng thời thể nội kim đan quay tít một vòng, trong kim đan ngồi xếp bằng đã thành hình nguyên thai càng là khẽ bóp ấn quyết miệng phun một sợi anh khí. Tứ thương diệt pháp ấn, bên ngoài tán hoa lão tổ bấm tay một điểm, trên cổ tay một mai viên trà quay tròn xoay tròn, theo ấn quyết phun ra tứ sắc hào quang. Một cỗ không thua gì thập phương sát đạo khí tức hủy diệt đánh ra. Oanh, hư không đột ngột hiện gợn sóng. Gợn sóng đem hai người ngăn cách ra, như đồng nhất mặt trong suốt tấm gương, có thể cách không nhìn thấy đối phương, lại không thể đụng vào mảy may. Không tầm thường, tán hoa lão tổ sắc mặt băng lãnh, truyền niệm nói. Có thể đem ta bước đến trình độ này, phóng nhãn toàn bộ Vân Mộng Xuyên, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, hôm nay ta tất sát. Phốc, hắn lời còn chưa dứt thân thể đột nhiên cứng đờ. Tán hoa lão tổ mắt hiện ngạc nhiên, không dài, chậm rãi cúi đầu, đã thấy một đoạn sắc bén lưỡi kiếm tự sau lưng xuyên qua tim, phá thể mà xuất mang ra từng tia máu tươi. Vì cái gì, hắn vẻ mặt không dài, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh ái thiếp, mắt mang bi thương. Hắn không thể nào hiểu được đối phương tại sao lại phản bội tự mình. Lúc này Phùng Cô Nhạn trong mắt lại thay đổi ngày xưa ái mộ kính ngưỡng, có chỉ là nồng đậm cừu hận cùng tan không ra sát cơ. Vì cái gì, nàng âm thanh hung dữ gầm nhẹ, người sát cha mẹ ta, đoạt ta ái nhi, để cho ta trơ mắt nhìn xem phu quân của mình mệnh tang trước mắt lại muốn tới hỏi ta vì cái gì. Ta chỉ hận tự mình những năm này bị ngươi sở mê, thần hồn không thể tự điều khiển, biến thành ngươi này ác ma đồ chơi. Họ Cao, ta nhớ ra rồi a, bị đè nén mấy trăm năm phẫn nộ, sống không bằng chết tinh thần tra tấn, này tức cảnh giới hóa thành kiệt tê nội tình bên trong gầm thét, gào thét, xuyên qua thân thể trường kiếm càng là nở rộ chói mắt linh quang. Phốc, theo Phùng Cô Nhạn như cùng mất lý trí điên cuồng chém vào tán hoa lão tổ nhục thân cơ hồ bị nàng sinh sinh chém thành một đối khối vụn. Mà kim đan viên mãn tu vi, nhưng hắn như vậy đều không chết. Ngươi, các ngươi, tán hoa lão tổ trong nháy mắt bừng tỉnh, chẳng trách mình xuất hiện tại Phùng Cô Nhạn phía trước đem nàng bảo vệ, đối phương thân thể vẫn như cũ run rẩy không ngừng. Đây không phải là nghĩ mà sợ, mà là tại áp chế đối với mình phẫn nộ, giải khai tán hoa phái bí pháp đối nguyên thần giam cầm, lại có thể giấu giếm được tự mình mà không bị phát giác này tất nhiên là có chủ quan nguyên nhân. Nhưng càng nhiều, lại là hắn nhân bí pháp cao minh. Tán hoa lão tổ nhìn về phía Mạc Cầu, là ngươi. Không sai, Mạc Cầu cầm trong tay liêm đao chậm rãi gật đầu. Các hạ vì bản thân tư lợi đoạt nhân thê nữ, phạm phải từng đống tội ác nên dự liệu được tự mình cũng sẽ có này một lần, thiên lý rõ ràng. A tán hoa lão tổ nhẹ a, nghiêng đầu nhìn về phía Phùng Cô Nhạn, mặc dù hấp hối, lại mắt mang thâm tình. Hắn là lừa gạt ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. ta để lại cho ngươi ký ức là giả, ngươi chẳng nhẽ liền có thể khẳng định hắn để lại cho ngươi ký ức chẳng nhẽ không có làm cái gì tay chân. Phùng Cô Nhạn sững sờ, ánh mắt đột ngột hiện mê mang. Cẩn thận, mà cầu biến sắc vội vã quát khẽ, nhưng hiển nhiên đã trễ. Tiện nhân, Tán Hoa lão tổ khí tức dừng một chút, đột nhiên lấy tay chế trụ Phùng Cô Nhạn cổ họng, một tay càng là trực tiếp quán ngực mà vào nắm tim. Uổng ta yêu thương ngươi nhiều năm như vậy, dám hại ta. Chấm chấm, đi chết, lạc, Phùng Cô Nhạn cổ họng cồn động, đôi mắt đỏ bừng. Cùng chết đi, tiếng gầm trong, nàng không lùi mà tiến tới, thân thể hướng đối phương trong ngực bổ nhào về phía trước, thể nội kim đan xoay tròn cấp tốc ầm vang nổ tung lên. Oanh, chói mắt linh quang xông thẳng tới chân trời, uy thế kinh khủng nhường Mạc Cầu cũng không dám tới gần, thân thể nhoáng một cái rút lui vài dặm, huy động liêm đao chém ra trọng trọng phòng ngự. Cùng lúc đó, một đạo rách dưới hư ảnh từ nổ tung trong sông ra, vài cái lấp lóe, định trốn xa. Tán Hoa lão tổ, không biết hắn dùng cái gì pháp môn, này tức bộc phát tốc độ chi khoái tựu liền Mạc Cầu cũng không nhịn được giật mình trong lòng, sắc mặt đại biến. Nhanh, ngăn lại hắn, nhất trực xem trò vui Trương Yến vội vã hoàn hồn, nghe tiếng run tay một cái trong vài rách hư không gợn sóng hiền hiện trọng trọng kết giới trong nháy mắt khuếch trương ra. Nhưng cũng tiếc, phản ứng của nàng hiển nhiên chậm nửa nhịp kết giới luôn luôn chênh lệch một chút gián Tán Hoa lão tổ độn quang khuếch trương, thủy chung chưa có thể đem hắn cuốn vào nó trong. Mạc Cầu sắc mặt âm trầm, mi tâm quay tít một vòng, đại la pháp nhãn đã hiển hiện. Lần này, hắn vô luận như thế nào cũng không thể phóng qua người này, nếu không còn không biết sẽ có bao nhiêu phiền phức. Người tên bại hoại này, đứng lại. Trương Yến quát tựa hồ là có cảm Phùng Cô Nhạn tao ngộ, cắn răng, móc từ trong ngực ra một vật hướng về Tán Hoa lão tổ ném đi. Bạch kiếm khí, ngút trời kiếm khí tuôn ra 300 dặm trong nháy mắt đem Tán Hoa lão tổ xoắn thành vỡ nát. Nguyên anh thủ đoạn, Mạc Cầu sững sờ, loại thủ đoạn này, chưa nói Tán Hoa lão tổ đã là dầu hết đèn tắt liền xem như hoàn hảo không chút tổn hại thời khắc một khi lao tới sờ cũng muốn trọng thương. Nàng này lại còn có loại thủ đoạn này, xem ra, hẳn là Tam Dương kiếm Trương Miễn trước khi chết lưu cho nàng hộ thân chi pháp, hẳn là sẽ không nhiều, nàng vậy mà bỏ được lấy ra. Nghiêng đầu nhìn lại, nhưng thấy Trương Yến gương mặt xinh đẹp hàm sát, gắt gao nhìn chằm chằm Tán Hoa lão tổ mất mạng chi địa, há miệng nhẹ phi. Đại phôi đản, đáng chết, Mạc Cầu yên lặng, cách Trương,